Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, không, bằng bằng chương 174 bằng bằng Đông Cung 2 tháng Thiên. Còn có chút lãnh, tuy là ra Thái Dương, vẫn là làm người cảm thấy lạnh buốt. Thừa Ân Điện một chỗ thiên điện hành lang dài hạ, cửa điện ngoại đứng vài tên nội thị, một bên lập mấy cái người mặc lam phục thanh cách thái y. Đều là nín thở tĩnh khí đứng ở kia chỗ, vừa đứng chính là một cái buổi sáng. Vài tên phấn trang cung nhân thỉnh thoảng bưng khay nước ấm rất bận rộn. Mỗi người đều là mồ hôi đầy đầu, rồi lại không dám ra tiếng. Trong điện chính đường, Mục Cẩn Đình ngồi ngay ngắn ở kia chỗ, trong tay bưng một chén trà nhỏ. Nếu là có người hơi chút lưu ý chút là có thể biết. Này chén trà nhỏ đã đoan ở trong tay hắn có trong chốc lát thời gian. Liên thủ cũng chưa đổi. Một tường chi cách nội thất, chính đức quãng truyền đến nữ tử thấp kém đau tiếng hô. Thỉnh thoảng có nữ tử trấn an thanh, Mục Cẩn Đình biết được nàng định là đau đến mức tận cùng. Nếu bằng không nhìn như nhu nhược kỳ thật hảo cường nàng, lại sao có thể thở ra thanh tới. Vào xem, rốt cuộc còn cần bao lâu? Mục Cẩn Đình đè nặng lòng tràn đầy bực bội xoay chuyển ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ. Nói, Thường Thuận xử một cái ánh mắt, liền có một người cung nhân vội vàng hướng phòng sinh mà đi. Không bao lâu ra tới, bẩm, đỡ đẻ ma ma nói còn cần một ít thời gian, thái tử phi nương nương thai vị không thành vấn đề. Định có thể bình an sinh hạ tiểu hoàng tôn, Mục Cẩn Đình gần như không thể nghe thấy hừ lạnh một tiếng, Thường Thuận vội vàng xua xua tay, kia cung nhân liền lui xuống, không phải nói sinh một thai, về sau đều sẽ thông thuận chút, cửu nương từ khi nửa đêm phát tác, hiện giờ đã qua đi gần bốn cái nhiều canh giờ, từ nửa đêm sinh đến mau giữa trưa, cũng khó trách Mục Cẩn Đình sẽ thiếu kiên nhẫn. Một bên Lưu Thái Y trong lòng cười khổ, chắp tay nói, đây cũng là tùy người mà khác nhau. Điện hạ không cần lo lắng, nương nương hết thảy tình huống đều thực hảo. Kia mấy cái đỡ đẻ ma ma cũng là trong cung tay già đời. Định có thể làm nương nương bình an sinh hạ tiểu hoàng tôn, Mục Cẩn Đình không nói chuyện nữa. Nỗ lực ngăn chặn trong lòng táo ý, chỉ là mặt càng ngày càng lạnh, tử thân điện chung. Mộc Mộc héo héo ngồi ở Thừa Nguyên Đế Long sàng trước. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy buồn bực chi sắc, liền Nguyễn Vinh Hải bưng tới ngày xưa hắn yêu nhất ăn điểm tâm. Cũng chưa hứng thú đi xem một cái, hắn đáng thương vô cùng nhìn thoáng qua Thừa Nguyên Đế. Hỏi, Hoàng gia gia, ngươi nói ta nương làm sao vậy? A cha cũng không cho ta ngốc tại Thừa Ân Điện, tôn nhi buổi sáng ra tới thời điểm. Giống như nghe được nương ở kêu đau, sáng sớm, Mộc Mộc đã bị người đưa tới tử thần điện, lúc ấy cửu nương đã tiến phòng sinh, Mộc Mộc rất kỳ quái buổi sáng như thế nào không có nhìn thấy mẹ. Hỏi bên người hầu hạ người, bà vú các cung nhân đều là một bộ nói gần nói xa bộ dáng. Mộc Mộc hiện giờ cũng có chút hiểu chuyện, liền chính mình trộm tìm qua đi, nào biết còn không có đi vào trong phòng. Đã bị canh giữ ở chỗ đó Mục Cẩn Đình dẫn theo cổ áo tử ném ra tới. Thường Thuận vô pháp, nghĩ tiểu chủ tử chờ lát nữa cũng là muốn đi tử thần điện. Liền đem Mộc Mộc trước đưa tới. Người nương tự cấp người sinh tiểu đệ đệ, loại này lời nói đổi trước kia. Thừa Nguyên Đế là tuyệt không sẽ nói xuất khẩu. Hiện giờ cùng Mộc Mộc chỗ lâu rồi, cũng học xong như thế nào cùng tiểu nhi nói chuyện với nhau. Không phải tiểu muội muội sao? Mẹ nói là tiểu muội muội, còn có mẹ như thế nào sinh tiểu muội muội a? Có phải hay không lấy nơi cục đá tới? Tạp khai, liền có tiểu muội muội. Cái này cách nói là cửu nương có lệ nhi tử luôn là truy vấn như thế nào mới có thể có tiểu muội. Muội khi lý do thoái thác, ách, vấn đề này có điểm thâm ảo a. Lấy Thừa Nguyên Đế vì quân nhiều năm lịch duyệt, đều không biết nên như thế nào hỏi đáp tiểu tôn tử. Dù sao ngươi chờ chính là một lát liền có tiểu muội muội, Thừa Nguyên Đế chỉ có thể như vậy trả lời. Giây lát gian, hắn lại nghĩ tới lão ngũ tức phụ tựa hồ sinh thời gian không ngắn, phải đưa tới Nguyễn Vinh Hải. Ngươi tìm người đi Đông Cung hỏi một chút, Thái tử Phi rốt cuộc thế nào? Mộc Mộc là biết Thái tử Phi nói chính là chính mình mẹ. Vội vàng từ lợi thượng đứng lên. Nguyễn Nội thị, ta cùng ngươi cùng đi đi. Tôn Nhi muốn đi xem mẹ, mặt sau câu này. Hắn là cùng Thừa Nguyên Đế nói. Thừa Nguyên Đế đang nghĩ ngợi tới như thế nào cự tuyệt hắn. Lúc này, từ ngoài điện vội vàng đi vào tới một người nội thị. Tiến vào sau liền quỳ xuống. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Thái tử Phi nương nương lại sinh hạ một người tiểu hoàng tôn, Thừa Nguyên Đế vừa lòng gật gật đầu. Hắn tuy không phải thực đãi thấy thái tử, nhưng hoàng gia con nối dõi đơn bạc cũng là rõ ràng có thể thấy. Có thể thêm một cái tôn tử, Thừa Nguyên Đế cũng không bài xích, đặc biệt ở hắn có cái ngoan ngoãn đáng yêu đầu hắn mắt xuyên tiểu tôn tử Mộc Mộc về sau. Thưởng nhạ, Nguyễn Vinh Hải ứng tiếng nói. Liền vội vàng đi xuống an bài. Thừa Nguyên Đế nghiêng đầu đối Mộc Mộc nói. Ngươi lại nhiều một tiểu đệ đệ, không phải tiểu muội muội sao? Đứa nhỏ này, như thế nào luôn nhìn chằm chằm tiểu muội muội đi? Thừa Nguyên Đế dừng một chút, có lệ nói. Ngươi nương lần sau liền sẽ cho ngươi sinh cái tiểu muội muội, sao cửu nương nguyên tưởng rằng này? Một thai sinh đến sẽ tương đối mau. Bởi vì mặc kệ là hạ mama vẫn là đỡ đẻ mama. Đều nói cho nàng nói đệ nhị thai thời điểm, đại nhân sẽ không chịu quá nhiều tội. Nào biết lại sinh lâu như vậy, giống nàng như vậy có thể nhẫn. Tới rồi cuối cùng đều mau kiên trì không được. Cảm giác dưới thân một nhẹ, bên tai vang lên một trận trẻ con tiếng khóc. Cửu nương liền nặng nề ngủ, lại lần nữa tỉnh lại. Liền thấy giường trước ngồi một người. Là Mục Cẩn Đình, sắc mặt xú xú, giống như ai đắc tội hắn dường như, cửu nương cũng không có để ở trong lòng. Hỏi, hài tử đâu, là nam hài vẫn là nữ hài? Nam hài, cửu nương sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây nam nhân thần sắc có chút không thích hợp. Điện hạ, ngươi làm sao vậy? Không như thế nào, Mục Cẩn Đình sửa sang lại trên mặt biểu tình. Nhìn nàng nói, cái này sinh xong. Về sau liền không sinh, cửu nương lại là sửng sốt. Không nói gì, trong lòng lại dâng lên một cổ nhàn nhạt ủy khuất cảm ni này cổ ủy khuất cảm càng ngày càng nặng. Dần dần, thế nhưng làm nàng ướt lông mi vũ. Điện hạ không cao hứng sao? Mục Cẩn Đình không nói gì. Cửu nương nước mắt lập tức liền ra tới. Ngươi làm sao vậy? Khóc cái gì? Cửu nương càng thêm ủy khuất. Nàng còn không có gặp qua nhà ai phụ nhân sinh hài tử. Thả vẫn là nam hài. Chính mình phu quân là như vậy không thích. Nghĩ hắn nói muốn cái nữ nhi. Lại nghĩ tới hắn xưa nay đã nhi tử không thân cận. Cửu nương càng muốn khóc. Ngươi không thích ta, liền nhi tử đều không thích nàng lên án nói. Ta không có chính là ngươi đều không nghĩ làm ta cho ngươi sinh hài tử. Mục Cẩn Đình ninh mi. Không biết nàng vì sao sẽ có loại suy nghĩ này. Nói hắn không thích nhi tử. Đương thời đều chú ý nghiêm phụ từ mẫu. Nàng ngày ngày sủng nhi tử. Hắn cái này làm cha tự nhiên muốn nghiêm khắc một ít. Đến nỗi nàng nói chính mình không nghĩ làm nàng sinh hài tử. Kia càng là lời nói vô căn cứ. Hảo đi, hắn đích xác có loại suy nghĩ này. Nhưng kia cũng là phía trước nàng sinh đến lâu lắm. Mà hắn lại nghĩ đến quá nhiều gây ra, phụ nhân sinh sản là một chân bước vào quỷ môn quan. Cho dù tất cả mọi người cùng hắn bảo đảm nhất định sẽ không có việc gì. Hắn cũng lau đi không xong nghe nàng ở bên trong đau hô khi. Trong lòng nổi lên kia mặt khủng hoảng cả mân y xem nàng nước mắt lưng tròng. Nghĩ phụ nhân ở cữ không thể khóc, Mục Cẩn Đình hòa hoãn biểu tình, ôn nhu hống nói, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta không loại này ý tưởng. Lúc này, Thường Thuận vội vàng đi đến. Bẩm, điện hạ, bệ hạ nơi đó tới ban thưởng, Mục Cẩn Đình gật gật đầu. Đối cửu nương nói, không chuẩn lại khóc, ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Cô đi ra ngoài nhìn xem monster, đãi hai người rời đi sau. Vẫn luôn chờ cách đó không xa Liên Chi mới đã đi tới. Một mặt giúp cửu nương dịch dịch góc chăn, một mặt nói. Nương nương, ngài cũng không nên cùng điện hạ bực bội, điện hạ đại để là quá lo lắng ngài. Ngài không biết, từ ngài vào phòng sinh, Điện hạ ước chừng ở bên ngoài hầu mấy cái canh giờ. Liền đồ ăn sáng cùng cơm trưa đều không có dùng. Phía trước có sự tới bẩm vài lần. Điện hạ đều không có rời đi, cửu nương không cấm cảm thấy có chút di ong nhiên. Kỳ thật lúc này nàng cũng phản ứng lại đây. Mục Cẩn Đình xác thật đãi nhi tử không thân cận không giả. Nhưng nếu nói hắn không thích nhi tử, kia cũng thật chính là muốn vô oan giá họa. Cũng là nàng mới vừa tỉnh lại, hắn lại như vậy một bộ biểu tình, làm nàng nhất thời nghĩ sai rồi. Bất quá lời này nàng khẳng định là sẽ không cùng Liên Chi nói. Chỉ phải làm một bộ không có việc gì bộ dáng gật gật đầu. Lại nói, hai từ đâu, ôm tới ta nhìn xem monster, Liên Chi ôm tới một cái bọc nhỏ bị. Một mặt cười đưa cho cửu nương, một mặt nói, tiểu hoàng tôn lớn lên nhưng hảo. Cùng tiểu chủ tử sinh hạ tới thời điểm giống nhau, cửu nương đem hài tử nhận lấy. Nhìn bên trong đỏ rực trẻ con mặt, thật không hiểu Liên Chi các nàng theo như lời lớn lên hào. Rốt cuộc là chỗ nào hào, bất quá nàng cũng biết, mới vừa sinh hạ tới trẻ mới sinh đều là cái dạng này. Trường kỷ ngày, liền sẽ đẹp nhiều, bởi vì phía trước Mục Cẩn Đình nói muốn cái nữ nhi. Cho nên cửu nương tâm tâm niệm niệm chính là này thai tưởng sinh cái nữ nhi. Ai từng tưởng lại là đứa con trai. Bất quá cửu nương cũng là không mâu thuẫn. Hoàng gia tự nhiên nam đinh hiếm lạ chút. Đặc biệt Mục Cẩn Đình hiện giờ quý vì thái tử. Về sau lại là hoàng đế. Chỉ có Mộc Mộc một cái nhi tử nào thành. Cho nên đối với lại sinh một cái nhi tử. Cửu nương cũng là thấy vậy vui mừng. Nhìn trong chốc lát nhi tử. Cửu nương mệt ý đốn sinh, ở Liên Chi hầu hạ dùng một chén cháo, liền lại ngủ hạ, sao dịch đình cung lọt vào trong tầm mắt chi gian tất cả đều là một mảnh màu xám. Màu xám tường, màu xám ngói, màu xám người, rõ ràng là ở trong hoàng cung, lại tựa như là ở phần mộ giống nhau. Tiêu Thứ Dân đã nhớ không được chính mình tới dịch đình cung đã bao lâu. Cảm giác thời gian giống như thực đoàn. Rồi lại hình như là cả đời như vậy trường. Vừa tới thời điểm, nàng phẫn nộ quá, xít gào quá, oán giận quá, oán hận quá, nhưng lại nhiều cảm xúc cũng không thắng nổi ngày ngày không nghỉ vất vả lao động. Làm không xong việc, nàng nghĩ tới chết, đã có thể giống như kia quản nàng lão công nhân nói như vậy. Mặt trên không lên tiếng, muốn chết nhưng không có dễ dàng như vậy. Giống ngươi như vậy bị hạch tội tiến vào phi tần không ít. Cái nào không phải vẫn luôn ngao đến ngao không được. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên, cho dù nàng ngủ thời điểm, cũng sẽ có một cái ăn mặc áo xám người nhìn chằm chằm nàng. Tuổi hoặc lão hoặc thiếu. Cách mấy ngày liền sẽ đổi một chương gương mặt. Nhưng đồng dạng đều có một chương hờ hững gương mặt. Cùng một đôi tràn ngập chết lặng mắt, Tiêu Thứ Dân bị như vậy nhìn chằm chằm lâu rồi. Thậm chí mỗi khi ban đêm đều sẽ làm ác mộng, trong mộng cái gì đều không có. Chỉ có một đôi màu xám đôi mắt nhìn nàng, giống như là ác quỷ. Những cái đó bị nàng hại chết người sở hóa thành ác quỷ. Ở chỗ này, không có cẩm y hoa phục, không có chân tu mỹ thực, không có nội thị cung nhân vây quanh. Cũng không có người lại kêu nàng hoàng hậu nương nương, chỉ có thô giáp xiêm y, liền cầu đều không ăn cơm canh, thiên còn không lượng liền phải lên, nhưng tới rồi trời tối cũng làm không xong việc, Tiêu Thứ Dân tay từng ngày thô giáp lên, dần dần sinh cái kén, tới rồi vào đông, còn sẽ bị đông lạnh đến sưng đỏ bất kham, mọc đầy ghê tởm nước da, nàng mặt cũng từng ngày khô khốc lên, sinh đầy làm da cùng nếp nhăn. Sớm đã không còn nữa lúc trước trắng nõn bóng loáng, còn có nàng tóc, khô khốc mà ố vàng, giống một phen rơm rạ, một sợi đi xuống rớt, nàng hiện giờ liền chạm vào cũng không dám chạm vào, sợ rất thành người hói đầu. Hoàng hậu nương nương ở đâu đâu? Nơi này không có hoàng hậu nương nương, chỉ có một liền tên đều không có Tiêu Thứ Dân, tẩy giặt một buổi sáng xiêm y. Đến giữa trưa thời điểm, Tiêu Thứ Dân đã rất mệt, nàng cảm giác chính mình eo rất đau, cánh tay thực toan, phảng phất không phải chính mình dường như, nàng muốn tìm cái địa phương nằm xuống tới nghỉ tạm. nhưng nàng biết không có thể. Tới rồi dùng cơm chưa thời điểm, nếu là nàng không chạy nhanh đi, chỉ sợ lại muốn đói thượng một ngày. Đã từng, nàng là khinh thường loại này liền cầu đều không ăn thức ăn. Nhưng chịu đói số lần nhiều, nàng mới phát hiện này đó liền cầu cũng không ăn thức ăn là như vậy chân quý. Không có chịu đói quá người, vĩnh viễn không biết chịu đói là một loại cái dạng gì tư vị. Có thể đánh sập người hết thảy tâm trí. Tới rồi lãnh cơm địa phương, đã có rất nhiều người phủng chén ở ăn, ngày thường đều là một bộ chết lặng biểu tình, hôm nay lại tựa hồ mang theo vài phần hư hư thực thực vui sướng biểu tình. Tiêu Thứ Dân còn đang nghi hoặc, hành lang hạ vị kia phụ trách múc cơm lão công nhân dùng trong tay thiết cái muỗng, gõ gõ một chất thùng cơm, nói: "Hôm nay Thái tử phi nương nương hỷ sinh Lân Nhi, bệ hạ đại thưởng hạp cung trên dưới, cho nên tiện nghi các ngươi, cho các ngươi ăn đốn thịt, ăn gặp thời chờ nhưng nhớ kỹ, muốn ở trong lòng cảm kích bệ hạ long ân, không có bệ hạ ân thưởng, các ngươi này đó tội nhân nhưng ăn không được tốt như vậy đồ vật to như vậy giữa sân, góc tường, hành lang hạ, bậc thang, thậm chí là trong viện hôi thạch trên mặt đất. Đều ngồi xuống đất ngồi một đám người mặc áo xám, đầu đội cùng sắc khăn vấn đầu, phủng chén bọn nữ tử, thấy không rõ mặt mày, chỉ nghe được giữa sân vang lên một mảnh thấp thấp ứng nhạc. Ngay sau đó lại là một trận ăn ngấu nghiến thanh, Tiêu Thứ Dân phản ứng đầu tiên là, hôm nay thế nhưng có thịt nhưng ăn, trong miệng không cấm sinh khẩu tiên, vội vàng hướng hành lang hạ múc cơm chỗ đi. Ngay sau đó trong đầu mới lần thứ hai tiếng vọng khởi này lão cung nhân mới vừa rồi theo như lời nói. Thái tử phi nương nương hỷ sinh Lân Nhi, nàng bị đưa vào dịch đình khi, Sở Vương đã bị phong thái tử, không hề nghi ngờ, này thái tử phi tự nhiên chính là kia Tiêu Cửu Nương. Tiêu Thứ Dân không cấm hoảng hốt ở đương trường, còn không kịp làm nàng nghĩ nhiều, một người vội vàng chạy tới, đụng phải nàng một chút. Đồng thời còn tới vài người, đều là một bộ vội vội vàng vàng bộ dáng. Những người này đều là tới múc cơm, Tiêu Thứ Dân không kịp nghĩ nhiều, vội vàng theo qua đi, lại vãn trong chốc lát, chỉ sợ liền này đốn thịt đều ăn không được. Tiêu Thứ Dân bưng tràn đầy một chén lớn cơm, tùy tiện tìm một chỗ góc tường ngồi trên mặt đất, màu nâu thô sứ chén lớn, liền cung nhân đều không cần khí cụ. Bên trong một chén màu sắc ố vàng kê cơm, hai chiếc đũa nhan sắc biến thành màu đen nhìn không ra tới là gì đó lá cải. Cùng với số lượng không ít thịt kho tàu, ước chừng có 10 tới nơi bộ dáng, trình thể trình tiêu màu đỏ, tản ra mê người hương khí, trách không được kia lão cung nhân sẽ nói đây là bệ hạ ân thường. Phải biết rằng Tiêu Thứ Dân tới dịch đình cung lâu như vậy, cũng liền ăn Tết lúc ấy ăn một đốn thịt, mỗi người chỉ có ít ỏi vài miếng, nhan sắc trở nên trắng, liền hương vị đều không có thủy nấu thịt mỡ phiến tử. Cùng này sắc hương vị đều đầy đủ thịt kho tàu tất nhiên là liền so đều không thể so. Tiêu Thứ Dân cảm giác trong miệng khẩu tiên càng nhiều, không cấm vội vàng gắp một khối uy nhập khẩu chung, thịt thực phí, một cắn miệng đầy đều là du. Tiêu Thứ Dân tuy trước kia cũng không thích ăn thịt mỡ loại đồ vật này, nhưng cũng là ăn qua thịt kho tàu, tuyển nhất thượng đẳng, kẹp tinh kẹp phì, tốt nhất có 10 tầng trở lên thịt ba chỉ, xứng với tốt nhất gia vị, từ ngự chu nấu nướng mà thành, một cái đĩa chỉ có như vậy thiếu thiếu 5-6 nơi. Nàng thông thường chỉ biết ăn thượng một khối, liền cảm thấy nị, giống loại này làm ẩu, đổi dĩ vãng đừng nói là ăn. Nàng liền xem đều sẽ không xem một cái, lúc này lại cảm thấy phảng phất là ngự chu trong tay nhất thượng đẳng món ăn chân quý món ngon. Tiêu Thứ Dân cảm giác du nước ở trong miệng hòa tan mở ra, nhịn không được hưởng thụ mà híp híp mắt, hôm nay dương quang thực hảo, ấm áp chiếu lên trên người, nàng thế nhưng hoang đường cảm giác được một loại hạnh phúc cảm ơn y nàng vội vàng mồm to ăn lên. Cùng những cái đó nữ tử giống nhau ăn ngấu nghiến, một cái bén nhọn giọng nữ đột nhiên vang lên, tấm tác, Tiêu Nguyệt, ngươi cũng có hôm nay, nhìn ngươi bộ dáng này, thật là làm bổn cung bẩn mắt nghe được thanh âm này. Tiêu Thứ Dân tựa như bị kim đâm dường như nhảy lên. Nàng không cần đi xem, liền biết người đến là ai. Nàng đối thủ một mất một còn, hai người cơ hồ đấu cả đời, cuối cùng đồng dạng cùng nhau thất bại. Bị quan nhập này dịch đình Lưu Thứ Dân, Lưu Thứ Dân cũng không cùng nàng ở cùng cái trong sân. Nhưng làm việc khi hoặc là dùng cơm khi, tổng hội thường thường gặp gỡ, nàng cùng nàng tại hậu cung khi chính là đối thủ một mất một còn. Đi vào nơi này đồng dạng cũng giống nhau, Tiêu Thứ Dân mỗi khi đều sẽ châm chọc nghĩ, họ Lưu tiện nhân này quán là sẽ làm ra vẻ, một trang chính là vài thập niên, không nghĩ tới đi vào nơi này, chung quanh đều là thô bỉ người, nàng đảo cũng hiển lộ nguyên hình, Tiêu Thứ Dân khinh thường đi lý nàng, nàng thịt còn không có ăn xong đâu, loại này đại huân chi vật, nếu là phóng lạnh, đã có thể không thể ăn. Như vậy nghĩ, nàng lại cắn một ngụm phì phì, béo ngậy thịt nơi, còn không đợi nàng nuốt xuống lại đi ăn đệ nhị khẩu. Trong tay chén đột nhiên bị đánh nghiêng, một chén lớn kê cơm, hỗn vài miếng nhan sắc biến thành màu đen thái diệp tử cùng với trong chén còn dư lại mấy nơi thịt. Kho tàu, tất cả đều xái đi ra ngoài, lăn trên mặt đất, dính đầy cho bụi, Lưu Thứ Dân cười đến ác ý. Tiêu Thứ Dân phản xạ tính muốn đi nhặt, đáng tiếc do nàng động tác mau người càng nhiều, cơ hồ là làm nàng không kịp phản ứng. Một bên liền có mấy cái áo xám nữ tử chạy trốn ra tới. Hướng kia mấy nơi thịt nhào tới, nhặt lên kia thịt liền hộ ở trong ngực sau này lui. Ánh mắt cảnh giác nhìn đồng dạng tới đoạt thịt người, ở dịch đình trong cung, mỗi cơm mỗi đốn đều sẽ hạn thực. Mọi người đều là mỗi ngày ăn không đủ no trạng thái. Nhìn chằm chằm người khác trong chén thức ăn cũng là bình thường. Nhưng không có người dám đi đoạt lấy người khác trong chén. Bởi vì dịch đình cung là có quy củ, không cho phép đại gia cho nhau đoạt thực. Nhưng nếu là rơi trên mặt đất, tắc không ở phạm trù trong vòng. Tiêu Thứ Dân trơ mắt nhìn chính mình thịt bị người đoạt hết. Có 3-4 người. Mỗi người đều đoạt một khối đến hai khối bộ dáng, nàng tất nhiên là không dám cùng người khác đi tư đánh. Cho nên cáu giận tự nhiên đặt ở đầu sỏ gây tội trên người. Họ Lưu tiện nhân, nàng cũng không biết chính mình chu lên có bao nhiêu bén nhọn chói tai. Loại này thô bỉ hành vi ở trước kia nàng trên người. Là thấy đều không thấy được, cũng không biết nói khi nào, nàng cũng thành như vậy. Cơ hồ là đi cùng thanh âm mà ra, Tiêu Thứ Dân liền hướng Lưu Thứ Dân nhào tới, không riêng đem Lưu Thứ Dân trong tay bát cơm đâm phiên. Đồng thời cũng đem nàng cả người đánh ngã trên mặt đất. Cùng người tư đánh, Tiêu Thứ Dân sống nhiều năm như vậy đều chưa từng gặp qua. Từ khi đi vào này dịch đình cung, thấy nhiều, xem nhiều, nàng liền biết nếu muốn không bị người khi dễ, chỉ có loại này thủ đoạn. Sớm chút năm những cái đó bất động thần sắc đối chọi gay gắt. Dấu vết không hiện xúi dục, hãm hại, sớm đã không thích hợp lập tức. Ở loại địa phương này, ai cũng không thể so ai cao quý. Nói nhiều đều là lãng phí nước miếng. Chỉ có động thủ trực tiếp nhất hữu hiệu, thả thống khoái, tới dịch đình cung sau. Tiêu Thứ Dân cùng người đánh quá vài tràng. Nàng rốt cuộc sống trong nhung lụa nhiều năm. Thua nhiều thắng thiếu, nhưng dần dần cũng không có người dám lại đến khinh nhục nàng. Hoặc là ở nàng bên tai nói cái gì đó toan ngôn toan ngữ. Bởi vì người đều sẽ tìm mềm quả hồng niết, này đó niết bất động, hoặc là trên người trường đâm, tự nhiên sẽ đặt ở mặt sau. Lưu Thứ Dân không phòng bị đối thủ một mất một còn sẽ như thế người đàn bà đanh đá. Cũng là xem nhẹ những cái đó thịt khối ở Tiêu Thứ Dân cảm nhận chung địa vị. Bị đánh cái trở tay không kịp, tóc bị túm rớt một phen, trên mặt cũng ăn vài hạ. Người tiện nhân này, thế nhưng đánh người, Lưu Thứ Dân không cam lòng yếu thế, cũng trở về qua đi. Đáng tiếc bị người đoạt chiếm tiên cơ, nàng xoay tay lại hồi đến cực kỳ cố hết sức. Người tiện nhân này, ta thịt a, ta thịt. Bên này hai nữ tử điên cuồng tư đánh, bên cạnh một đám người lại ở đoạt Lưu Thứ Dân rơi xuống trên mặt đất thịt. Liền xem đều không xem các nàng liếc mắt một cái, từng người cướp được sau, liền hướng góc tường lui qua đi, chụp đánh mặt trên cho bụi, liền cấp khó dằn nổi nhét vào trong miệng, cướp được tay đồ vật, tự nhiên ăn vào trong bụng nhất bảo hiểm mani mấy cái người mặc thanh y cung nhân. Nghe được động tĩnh vội vàng mà đến, các nàng phần lớn dáng người thô tráng, không riêng vóc dáng cao, tay chân cũng thô to, đi lên liền đem tiêu thứ dân cùng lưu thứ dân tựa như sách tiểu kê dường như tách ra. Ai cho các ngươi trước mặt mọi người tư đánh, dẫn đầu cung nhân quát, tiêu thứ dân lúc này trên đầu khăn vấn đầu rớt, tóc rối loạn, đôi mắt thanh, khóe miệng cũng thanh, có thể so nàng thảm hại hơn chính là lưu thứ dân. Làm hoàng mặt đỏ sưng bất kham, thái dương kia chỗ cũng chọc một khối, nàng đánh nghiêng ta bát cơm, tiêu thứ dân lên án nói, trong thanh âm mang theo khóc nức nở, nàng không riêng đánh nghiêng ta cơm, còn nhào lên tới đánh ta. Lưu thứ dân giọng the thé nói, che lại chính mình sinh đau thái dương, cuồng loạn, dẫn đầu cung nhân hướng hành lang hạ phụ trách múc cơm lão cung nhân nhìn lại. Kia lão cung nhân gật gật đầu, từ đầu đến cuối nàng đều ở một bên xem diễn, mí mắt liêu cũng chưa liêu một chút, dẫn đầu cung nhân lại hướng hỗn độn trên mặt đất nhìn lại. Tức khắc trong lòng hiểu rõ, ta xem các ngươi đều là ăn no căng, một khi đã như vậy, nay minh hai ngày cơm đều tỉnh đi, phạt các ngươi hiện tại liền đi xài tân phòng phách tài. Không phách đủ 10 gánh không chuẩn ngủ, phách tài cũng không phải cái gì việc khó. Nhiều lắm chính là đối nữ tử tới nói tương đối vất vả thôi. Nhưng phách đủ 10 gánh, chỉ sợ bổ tới ngày mai buổi sáng đều phách không xong. Thả ngày mai còn có ngày mai việc phải làm, không thể ngủ, không có cơm ăn, còn muốn làm như vậy trọng việc. Cái này trừng phạt không thể nói không nặng. Chỉ là bao gồm tiêu thứ dân cùng lưu thứ dân cũng chưa dám nói một cái không tự. Các nàng đều biết nếu là dám có dị nghị, kế tiếp trừng phạt sẽ càng trọng. Tiêu thứ dân bị người đẩy đi rồi, một mặt đi còn một mặt quay đầu lại nhìn chính mình rơi xuống trên mặt đất kia chén cơm ni kia. Chén cơm hiện giờ đã sớm nhìn không ra hình dạng, bị người dẫm đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi dán trên mặt đất. Nàng xem đến cũng không phải cơm, mà là kia vốn nên ở nơi đó, lại sớm bị người cướp đi thịt, nàng thịt a, nàng rõ ràng nhớ rõ còn có 7 nơi. Sao cửu nương mơ mơ màng màng đang ngủ, liền nghe thấy Mộc Mộc thanh Amani Mộc Mộc đang ở cùng Liên Chi nói chuyện. Chỉ vào nương bên người bọc nhỏ bị hỏi, Liên Chi cô, đây là tiểu đệ đệ sao? Liên Chi gật gật đầu, hắn như thế nào như vậy hông? Mặt cũng nhíu nhíu, thật xấu, Liên Chi cười đi hống hắn, nói tiểu hài tử mới vừa sinh hạ tới khi đều là cái dạng này. Năm đó hắn cũng là, bất quá trường một đoạn thời gian thì tốt rồi, ta năm đó cũng là cái dạng này. Nhưng ta như vậy bạch, hắn như vậy hồng, Mộc Mộc ngạc nhiên, tiểu béo trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, cửu nương nằm ở trong chăn cười một tiếng, Mộc Mộc nghe được động tĩnh, vội vàng dựa lại đây. Kêu một tiếng mẹ, cửu nương ở Liên Chi căng đỡ hạ, dựa ngồi dậy, người như thế nào lại đây? Lại hỏi Liên Chi, khi nào? Liên Chi đáp, hồi nương nương nói, giờ dậu nhị khắc lại, nga, nguyên lai trời tối, trách không được nhi tử đã trở lại. Cửu nương tưởng, ta tới xem mẹ cùng tiểu đệ đệ, Mộc Mộc buổi chiều thời điểm Liên đã trở lại, bất quá cha nói mẹ đang ngủ. Không cho ta tiến vào tiểu béo mặt có chút hủy khuất. Cửu nương bật cười, sờ sờ nhi tử mặt, vậy ngươi là trộm chạy vào. Mộc Mộc thẹn thùng gật gật đầu, lại dặn dò cửu nương, mẹ, ngươi không cần cùng cha nói. Ta trộm chạy tới cái gì không cùng cô nói. Theo giọng nói, Mục Cẩn Đình đi đến. Hết chương.